Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, chương 129, siêu hồn. Thấy được phi đao này, hắn một hồi liền kết luận, đệ đệ chính là chết bởi lãnh phi tay. Như vậy phi đao, đệ đệ tuyệt đối không tránh khỏi. Hắn cặp mắt tựa như ứ máu, gắt gao trợn mắt nhìn lãnh phi bóng lưng. Trong đầu đối với võ công tham lam cùng khát vọng một hồi biến mất. Chỉ có sát khí trùng thiên. Chỉ có đệ đệ bộ kia không có đầu thi thể. A, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn hóa thành một đạo cái bóng. Chớp mắt đuổi theo lãnh phi. Một quyền đánh ra. Lãnh phi ý nghĩ thoáng hiện lôi ấn. Một tia lôi quang ở trên ấn không ngừng lưu chuyển. Nhanh vô cùng. Lúc này một hồi biến mất, thế giới bỗng nhiên chậm lại, suy, phi đao bắn về phía Lý Tây Giang ánh mắt, hắn không tin trong mắt còn có bảo y bảo vệ, đồng thời tránh né một quyền này, keng, có lực lượng vô hình cản một hồi, vậy mà vẫn là bảo y, lãnh phi sắc mặt âm trầm, vẫn còn có như vậy vô cùng kỳ diệu bảo y. Không chỉ có thể bảo vệ cổ họng còn có thể bảo vệ ánh mắt. Ngày thường ẩn hình, nguy hiểm thì mới sẽ hiện lên một lần. Máu tươi tung tóe, phi đao từ trong mắt trượt ra sau đó. Tại Lý Tây Giang bên trái huyệt Thái Dương nơi cắt rách một đường thật dài. Máu tươi tuôn trào, trong nháy mắt nhiễm đỏ hắn nửa người. Hắn lại không thèm để ý chút nào. Con mắt màu đỏ gắt gao trợn mắt nhìn lãnh phi, tay trái lại một quyền đánh ra. Thật nhanh tuyệt luôn, lãnh phi biết rõ, nhanh như vậy quyền, tuyệt đối là hắn liều cái mạng già phát ra đến. Không phát ra được mấy quyền, nhưng hắn chỉ có hai lần lôi ấn. Đã đều dùng hết, lúc này chỉ có thể dựa vào dự trù. Đáng tiếc tốc độ quá nhanh, dự trù cũng không cách nào tránh né. Lãnh phi ngược bị một quyền, bay ngược ra ngoài, nhất thời mãnh liệt lực lượng chui vào lục phủ ngũ tạng. Hóa thành một thanh đao cắt lục phủ ngũ tạng, khắp toàn thân không chỗ không đau, mọi nơi đau đớn thật giống như từng đầu dây treo cổ. Chói chéo tay, cuốn lấy hắn càng ngày càng gấp, phải đem hắn làm mê muội. Hắn liều mạng vận chuyển thanh nghiêu tràng thiên đồ. Hắn lại lần nữa rơi xuống đất, nhưng kỳ dị lực lượng từ đại địa truyền tới thân thể của hắn. Làm dịu lục phủ ngũ tạng, đau đớn kịch liệt thoáng vừa chậm, không đến mức để cho hắn hôn mê. Tay hắn nhấn một cái mà, xoay mình nhảy lên, liều mạng thúc dục đạp nguyệt phù hương bộ. Tốc độ so sánh ngày thường càng nhanh hơn hai phần. Hắc hắc, Lý Tây Giang phát ra quái dị cười lạnh. Hắn cánh tay phải đã không thể dùng, tránh cho vết thương nứt ra, quyền trái đồng dạng cương mãnh bá đạo, tựa như con voi to vung mũi, tốc độ của hắn quỷ mị, chớp mắt đuổi theo lãnh phi, lại đấm một quyền, lãnh phi chợt chợt lóe, miễn cưỡng tránh né, hô, lại một quyền, lãnh phi lại chợt lóe lại tránh né, đau đớn kịch liệt để cho hắn tư duy càng rõ ràng. Vận chuyển càng nhanh hơn, dự trù cũng chính xác hơn nhanh chóng. Hắc hắc, Lý Tây Giang cười lạnh càng sâu, tốc độ càng nhanh hơn. Hô hô hô hô, hắn một hơi vung ra chín quyền, thành khẩn thất bại, lãnh phi luôn có thể miễn cưỡng tránh né. Khóe miệng trào máu tươi bay nhanh, thanh nghiêu tràng thiên đồ một mực đang thấm vào lục phủ ngũ tạng. Nhưng không cách nào đền bù tiêu hao thể lực lần nữa nhanh chóng cuối cùng, lần này hắn không phải lúc trước làm bộ, trong bụng dâng lên tuyệt vọng, nhanh chóng lại áp xuống, chuyển thân một quyền nghênh đón, hắn bay ngược ra ngoài, ở trên không bên trong phun ra một ngụm tiên huyết, cảm thấy một cây đao chui vào thân thể, cắt lục phủ ngũ tạng. Nguyên bản hơi chậm thương thế bỗng nhiên nặng thêm, thanh nghiêu tràng thiên đồ đã vô năng lực, hắn lại lần nữa rơi xuống đất, vẫn không nhúc nhích, trong miệng ồ ồ tuôn máu, hô, Lý Tây Giang đi tới bên cạnh hắn, thở một hơi thật dài, sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch như tờ giấy. Hắn đánh giá Lãnh Phi, tiến đến bước ra một bước, răng rác, thấm người trong thanh âm. Lãnh Phi cánh tay phải đoạn gãy, răng rác. Lãnh Phi cánh tay trái đoạn gãy, răng rác. Chân phải đoạn gãy, răng rác. Chân trái đoạn. Lý Tây Giang lúc này mới dừng lại, thở hổn hển, trong mắt tia máu đã cởi ra. Hắn sát cơ cùng nộ ý đã phát tiết được không sai biệt lắm. Là ngươi giết đệ đệ của ta đi? Lý Tây Giang yên lặng hỏi. Lãnh Phi sắc mặt tái nhợt, máu tươi cũng đã dừng lại trào ra ngoài. Hắn khẽ gật đầu một cái. Không biết ngươi nói là cái gì? Chết tại ta phi đao hạ nhiều người. Không biết là mỗi một cái. Bạch Tượng Tông cao thủ, ngươi có thể không biết. Lý Tây Giang cười lạnh, nhàn nhạt nói, mà thôi, không nói trước cái này. Trước tiên nói một chút về bí kíp đi. Lúc trước thời điểm, trong đầu của hắn chỉ có báo thù. Chỉ có một ý nghĩ, báo thù, không nghĩ nữa bí kíp cùng võ công. Có thể trải qua vừa mới truy đuổi. Lãnh Phi cho thấy siêu trác khinh công cùng quyền pháp, còn có kinh người phi đao, cũng để cho hắn dần dần tỉnh táo lại. Hắn hơi kém lật thuyền trong mương. Lãnh Phi nếu có thể kiên trì một hồi nữa, hắn liền trước tiên không chịu nổi. Thúc dục bí thuật là cực kỳ hao tổn nội khí. Quan trọng hơn là bảo y càng tiêu hao nội khí. Hơn nữa đã bị phi đao phá vỡ, bảo y hủy diệt, tâm hắn đau hết sức. Ngay sau đó lần nữa dâng lên lòng tham lam, muốn được đây môn phái kỳ công, cũng coi là bồi thường. Lãnh Phi cười một tiếng, không nói một lời. Hai, Lý Tây Giang lắc đầu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a, vậy liền cho ngươi mở ra chút thủ đoạn đi. Hắn nhẹ nhàng tại Lãnh Phi ngực chụp bốn trưởng. Lãnh Phi cảm thấy có một đám con kiến chui vào lục phủ ngũ tạng, bắt đầu gặm cắn, lúc bắt đầu là tê dại, sau đó là đau đớn, về sau nữa là ngứa ngáy, nhột được sâu tận xương tủy, nhột vô cùng, cơ hồ phải để cho hắn phát cuồng. Hắn hận không được đem ra thịt xé mở, liều mạng quấy nhiễu, thậm chí đem lục phủ ngũ tạng đều móc ra, một lần quấy nhiễu. Hướng theo nhột, huyết dịch bắt đầu nghịch lưu, chẳng những khí lực hoàn toàn biến mất, mỗi một lần nhịp tim cũng để cho hắn mê muội, thật giống như tại rút ra lực lượng, mỗi một tấc máu thịt đều ở đây dùng dao nhỏ cạo cắt. Không một chỗ không đau, toàn bộ đau đớn đều đang trùng kích đến hắn. Hắn giống như trong cuồng phong bạo vũ nhất diệp thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào muốn đổ xuống. Bị bao phủ hoàn toàn, thân thể hắn co quắp không ngừng, ánh mắt toàn bộ đã biến thành tròng trắng mắt, trong miệng không ngừng tuôn trào máu tươi, giống như một cái sắp chết cá đang giãy giụa. Hắn tư duy như điện, toàn bộ tinh thần đều ngưng trú ở tại một cái cứ điểm. Ở trong đầu liều mạng suy nghĩ cái này long bội, hắn tưởng tượng đến mình huyền ảo là một cái cự long. Ở bên trong trời đất tự do ngao du, ngủ đêm Côn Lôn, hướng đến Đông Hải, mặc cho tới lui, vô cầu vô thúc, sung sướng tràn trề. Lý Tây Giang lại vỗ một trưởng bộ ngực hắn, thân thể hắn mạnh mẽ dừng lại vùng vẫy, từ cái này cự long trong tưởng tượng tách ra, thân thể đau đớn hơi kém đem hắn đánh tan, tư vị như thế nào? Lý Tây Giang mắt nhìn xuống hắn, cười híp mắt hỏi. Lãnh Phi phốc phun ra một ngụm máu, hắn toét miệng cười một tiếng, lộ ra một hơi đỏ răng. Thật tốt. Lý Tây Giang cười ha ha, được, là cái kẻ kiên cường. Lãnh Phi khóe miệng vi sẩn, ngươi không biết đạt được bí kíp? Ta cũng không tin. Lý Tây Giang cười to, lần nữa đập bốn trưởng tại bộ ngực hắn. Lãnh Phi nhất thời lại co quắp. Hắn đã tìm được thoát đi chi pháp, tròng trắng mắt lật lên, lần nữa tiến vào cự long trong tưởng tượng, hóa thành trong ngọc bội cái kia cự long. tự do ngao du, đằng vân giá vũ, thân thể của hắn cũng không tự chủ được bày ra cửu long tỏa thiên quyết tư thế. Chỉ là tứ chi bị cắt đứt, thoạt nhìn không có như vậy tiêu chuẩn, nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn có thể cảm giác được hai đầu gối giữa tuôn trào luồng nhiệt. Ồ ồ cọ rửa thân thể của hắn, đối kháng đau đớn kịch liệt, hắn không hề bị lay động, chỉ là gắt gao bắt được tưởng tượng, để cho toàn bộ tinh khí thần đều đầu nhập cự long bên trong. Rút cách thân thể, Lý Tây Giang lần nữa vỗ một cái bộ ngực hắn, Lãnh Phi lần nữa dừng lại co quắp, mở mắt, hướng hắn tuét miệng cười một tiếng, tư vị thật là không tồi. Lý Tây Giang đánh giá Lãnh Phi, cười nói, rất tốt, có thể kề bên hai lần siêu hồn thủ, ngươi là người đầu tiên. Lãnh Phi nhếch mép, lộ ra một hơi bị máu tươi nhiễm đỏ răng, lộ ra chẳng thèm ngó tới. Hắn phát hiện vượt hẳn cực hạn thống khổ để cho tinh thần hắn càng thêm tập trung, càng có thể triệt để chuyển hóa thành cự long. Tùy ý tưởng tượng, triệt để thoát đi thế giới hiện thật, hắn mơ hồ cảm giác một chút hy vọng sống, ngược lại muốn nhìn một chút người có thể kề bên mấy lần. Lý Tây Giang hừ nói, lần nữa tại Lãnh Phi ngực chụp bốn trưởng, Lãnh Phi lần nữa con mắt trợn trắng, không ngừng co quắp, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.